Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2328, tiên hỏa, vực chi biến, cửu đầu hỏa xà bị đánh đầu óc choáng váng, cả người thần hỏa một trận sôi trào, thiêu hư không đều ở nổ tung, loại sinh vật này phi thường kỳ lạ, bị tiên hỏa vực dựng dục ra đến. Toàn thể đều là hỏa diễm kết cấu, đánh đều đánh không chết. Ta không biết, không biết. Cửu đầu hỏa xà cả người run rẩy, không muốn nhiều lời một chữ. Hừ, con này con rán nhỏ còn dám không nói. Hỗn độn cổ tỉnh nổi giận, nói rằng chém xuống hắn một cái dấu ấn. Ngày sau tuyệt tiến hóa đến cửu đầu hỏa long tiềm năng đi. Hỗn độn cổ tỉnh loại này hóa thạch sống, tự nhiên biết rõ cửu đầu hỏa xà loại sinh linh này. Nó có cơ hội tiến hóa đến cửu đầu hỏa long cấp độ. Một khi bước vào bước đi này, có thể nói vô địch đồng đại chí tôn. Hơn nữa con này cửu đầu hỏa xà là từ tiên hỏa vực dựng dục ra đến. Nó tiềm năng quả thực là quá to lớn. Nếu là nó tiến vào vũ trụ sơn, tuyệt đối sẽ bị phong chủ cấp độ cường giả thu làm đệ tử. Có thể nếu là chém xuống hắn một cái hỏa diễm dấu ấn, tương đương với tàn, tương lai lên cấp hy vọng cũng không lớn. Tha cho ta đi, đây là cấm kỵ, không thể nói, nói rồi ta sẽ bị tiên hỏa vực vứt bỏ. Cửu đầu hỏa xà kêu cha gọi mẹ, gọi khỏi nói nhiều thê thảm. Hắn tự nhiên hiểu rõ chém xuống một đạo hỏa diễm dấu ấn đến cùng sẽ tổn thương cỡ nào nặng nề. Đạo lăng sắc mặt thủy chung bất biến. Lần này thiên địa xoay chuyển, một vầng lại một vầng quấn quanh vạn vệt lửa tích lưu ly thần diễm rủ xuống đến. Lưu ly tâm hỏa được xưng thôn phệ vạn ngàn thần hỏa. Nó đã là xây dựng hỏa bên trong vũ trụ, xuất hiện một khắc liền đem cửu đầu hỏa xà chấn áp lại, hóa thành một phương vũ trụ đưa nó niêm phong lại. A, không muốn, không được. Cửu đầu hỏa xà kêu thảm thiết, thân thể nó đang vặn vẹo, thậm chí cả người tràn ra hỏa diễm tinh túy, nghịch lưu hướng về vạn vật bản nguyên tâm hỏa bên trong. Đặc biệt nó 9 viên đầu lâu đều đang vặn vẹo, mi tâm lại có 9 cái hỏa diễm dấu ấn dần hiện ra đến. 9 đạo dấu ấn, màu sắc không giống nhau. Đây chính là 9 đạo thần hỏa đang vặn vẹo, cũng bị lưu ly tâm hỏa rút ra. Hiện tại không có cách nào, chỉ có thể làm cho mở miệng nói chuyện. Cửu đầu hỏa xà căn bản không có nguyên thần, nhất định phải ép hắn mở miệng mới được. Ta nói, đừng làm cho nó hút. Ta nói, cửu đầu hỏa xà triệt để hoảng sợ. Lưu ly tâm hỏa tuyệt đối có thể thôn phệ hắn, đưa nó luyện hóa. Từ nay về sau nó sẽ không còn tồn tại nữa, trở thành vạn vật bản nguyên tâm hỏa chất dinh dưỡng. Toàn bộ nói ra, sai một chữ, chém. Đạo lăng rút ra đoạn kiếm, nhắm ngay đầu của nó. Ta ghi chép xuống, ghi chép xuống, lập tức giao cho các ngươi. Cửu đầu hỏa xà há mồm hét một tiếng, phun ra một vầng hỏa diễm thác nước, trong này hiển hóa ra một đạo hình ảnh. Kỳ thực năm đó cửu đầu hỏa xà liền tập trung viêm mộng vũ, nó cảm giác thôn phệ viêm mộng vũ phải nhận được đại tạo hóa, thậm chí được kim đế viêm. Kim đế viêm sự cám dỗ đối với nó quá to lớn. Bất quá viêm mộng vũ nắm giữ hắc tiên lô, nó căn bản không dám xông tới, chỉ có thể chờ đợi. Hình ảnh từ đạo lăng lần thứ hai đi tới tiên hỏa vực thì có. Đạo lăng một trận hãi hùng khiếp vía, tiên hỏa điện cường giả đã sớm phát hiện viêm mộng vũ. Ở nàng rời đi nơi này thời điểm, tiên hỏa điện cường giả liền tiến vào trong này, bố trí các loại khủng bố đại sát trận, làm viêm mộng vũ giết về tiên hỏa vực. Bước vào trong này thời điểm, trực tiếp liền gặp nạn. thân thể mềm mại đều phải bị đánh nổ. Nếu không là đạo lăng giao cho nàng kim đế viêm cùng viêm hỏa ấn, sợ là không thể có thể sống sót. Hắc tiên lô bị lấy ra, nơi này bạo phát đại chiến, tiên hỏa điện chết rồi rất nhiều cường giả, mà cuối cùng một cái tồn tại khủng bố dáng thế lấy ra kim tiên lô. Một cái áo bào đen ông lão nắm giữ một khẩu kim tiên lô, hắn mặc dù không cách nào thức tỉnh, thế nhưng hắn mượn một ít bảo huyết đem kim tiên lô thức tỉnh. Thì ra là như vậy, năm đó viêm đế rất khả năng lưu lại thức tỉnh tiên lô bảo huyết chính là dùng để thức tỉnh kim tiên lô. Đạo lăng cuối cùng cũng coi như rõ ràng, tiên hỏa điện rất khả năng nắm giữ một ít viêm đế bảo huyết dùng để thức tỉnh kim tiên lô. Vũ trụ chí tôn, lão bất tử này đến cùng là ai? Đạo lăng hô hấp trầm trọng, hình ảnh chuyển đến tiên hỏa vực bên trong, một đường giết tới bảy màu hỏa vực. Tiên hỏa điện tổn thất không gì sánh được nặng nề, viêm mộng vụ bị thương nặng, cả người đều là huyết, trốn vào cửu sắc hỏa vực. Trong hình đoạn, đạo lăng sắc mặt khó coi xuống, nói mang, đừng cho ta dùng mánh lưới đầu, đừng nổi giận, ta có lời muốn nói. Cửu đầu hỏa xà vội vàng nói, đó là cấm kỵ, ta không cách nào ghi chép xuống. Nàng chạy trốn tới cửu sắc hỏa vực nơi sâu xa nhất, xông vào một cái mơ hồ đại môn bên trong, liền biến mất rồi. Cái kia áo bào đen cường giả căn bản không dám đi vào trong đặt chân. Một cái môn, đạo lăng sắc mặt biến ảo không ngừng, hỏi, hỗn độn cổ tỉnh, trong này là món đồ gì? Ngươi hẳn phải biết, nàng đối với ta rất trọng yếu. Hỗn độn cổ tình trầm mặc một hồi, nói rằng, là họa là phúc chỉ có thể nhìn vận mệnh của nàng. Ở trong đó ở một ít người, rất đáng sợ, ta cũng không dám trêu chọc, liền là đại đế cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Bất quá viêm tộc nên cùng nơi này có quan hệ, độ nguy hiểm chỉ có thể nói không lớn, ta có thể đi vào không? Đạo lăng hỏi. Ngươi đang nằm mơ, ngươi nếu là nhìn thấy nó, trên căn bản đó là một con đường chết, nhưng là nàng không giống nhau, nàng cùng trong này một đám người có quan hệ, nói không chắc có thể sống sót. Đạo lăng trầm mặc. Trên đời này tổng có vài thứ không thể đụng chạm, coi như là hỗn độn cổ tỉnh cũng không dám đụng chạm. Đối với nó tới nói đây là cấm kỵ. Đối với viêm mộng vũ vấn đề an toàn, đạo lăng so với hỗn độn cổ tỉnh đánh giá hy vọng càng to lớn hơn. Bởi vì viêm tộc đại năng, khẳng định ở bên trong, đạo lăng đứng lên đến, ngóng nhìn tiên hỏa vực nơi sâu xa, khóe miệng của hắn ở khẽ run, nắm đầm nắm chặt, mặc kệ nàng đến cùng có phải là an toàn. Nhưng là nàng hiện tại rơi vào tiên hỏa vực, chẳng lẽ muốn hoàn toàn tách biệt với thế gian, một đời cũng không cách nào đi ra. Tiên hỏa điện, đạo lăng hô hấp trầm trọng, cả người sát khí tứ phía, hắn muốn đem tiên hỏa điện phá hủy. Đúng vào lúc này, toàn bộ tiên hỏa vực bỗng nhiên run lên đứng dậy, vô cùng vô tận biển lửa đang vặn vẹo, chảy ra ngàn tỷ đạo thần quang. Trời ạ, ta chết chắc rồi, ta tiết lộ cấm kỵ đại sự, ta chết chắc rồi. Cửu đầu hỏa xà run, cảm giác tiên hỏa vực dị biến do hắn mà xảy ra, hắn dù sao cũng là tiên hỏa vực dựng dục ra đến, đối với tiên hỏa vực tuyệt đối kính nể, lại như là thập đại chí bảo, kính nể chư thiên vạn giới vũ trụ, liền là cái này thần bí không gian đều đang run rẩy, đang vặn vẹo, có một loại bất cứ lúc nào đều muốn nứt toác xu thế. Tiên hỏa vực phát sinh kịch biến, làm cả thập vạn hỏa sơn đều đang phát run, vùng cấm phát sinh náo loạn, toàn bộ thập vạn hỏa sơn đều muốn nổ tung. tiên hỏa vực thức tỉnh rồi, như là tiên vực thần hỏa đang thiêu đốt, thiêu dục vô tận non sông. Ngôi sao lớn trong vũ trụ đều lặng yên không một tiếng động dung hợp. Bất cứ sinh vật nào đều bị phần diệt không còn một múng. Gâu, tiểu Hắc Long lo lắng không đè. Cảm giác bọn họ vị trí thần bí không gian đều muốn đổ nát. Đi mau, hỗn độn cổ tỉnh đều sợ hãi. Tiểu thế giới này muốn nổ tung. Tiên hỏa, vực hết thảy đều đang vặn vẹo. Không ai có thể ở trong này sống sót. Đạo lăng đều ở cấp tốc ra bên ngoài vây lui lại. Hắn còn ngóng nhìn tiên hỏa vực nơi sâu xa. Cửu sắc hỏa vực tựa hồ hóa thành vạn con sóng biển. Cuồn cuộn rít gào, một cái sóng lớn đập động đi tới. Đổ nát, vòm trời, khủng bố biến cố lớn sinh ra. Ở đạo lăng không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt. Hắn mơ hồ nhìn thấy một cái môn. Hắn nhìn thấy cái này sừng sững ở thời không sông dài trên môn. Hoàn toàn mơ hồ. Mà môn ngoại vi, quỳ phục vô cùng vô tận cái bóng. Bọn họ thật giống như là hỏa phần thiên ngàn tỷ sinh linh. Ở quỳ phục, ở dập đầu, này thật giống là một vòng dị tượng. Cũng thật giống là chân thực từng xuất hiện. Những cái bóng này đồng loạt nổ tung. Cửu sắc sặc sỡ tiên hỏa cuồn cuộn mà ra. Đếm không hết không gian vạn vẹo. Đều là vô số tiểu thế giới bị cùng thời gian đánh ra đến. Thế nhưng có cực nhanh nổ tung. Giới sinh giới diệt. Đây là một loại khủng bố cảnh tượng. Làm người phát hưu. Đó là cái gì? Đạo lăng hai mắt đều đang run rẩy. Hắn mơ hồ nhìn thấy cái cửa này mở ra. Trong này hình ảnh quá mơ hồ. Thế nhưng là có một cái ngồi xếp bằng ở vạn hỏa bên trên cái bóng. Nó thật giống là vạn hỏa chi chủ. Thật giống như là một đoàn mơ hồ tiên hỏa đang thiêu đốt. Lại thật giống là một cái người. Thật giống là đế trung chi đế. Lại thật giống là một cái cổ tiên. Hết chương.